Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252. Đây không phải mời, là mệnh lệnh, Thiên Tùng Vân lại nói không tệ. Thế mà bọn họ tại Sicilian bên người tụ tập người chơi quá nhiều. Cuống quýt ở giữa căn bản là không có cách tìm tới rất vị trí tốt. Thường xuyên là một cái người chơi cuống quýt chạy sau đó đem hắn người chơi vẫn là. Như thế tuần hoàn ác tính. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Sicilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt Hư. Ảnh, thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Sicilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra, ăn trái cây sói, ta cần linh hồn ngươi. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Sicilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt Hư. Ảnh, thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Sicilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra, lục sắc hồ la bạc, ta cần linh hồn ngươi. Ngoặc kép, đều khác loạn, Huyễn Thanh Phong giận dữ hét. 2000 máu phía dưới người bên trong Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng tại chỗ bất động. Không nên chạy loạn, theo Phong Vân Đại Hùng bắt đầu đến bây giờ hết thảy 8 đạo Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng. Trừ Phong Vân Đại Hùng trông đỡ xuống tới, hắn người chơi đều bị đánh giết đồng thời lan tràn ra. 2 phút đồng hồ bên trong đoàn đội bên trong tử vong nhân số đạt tới vài trăm người. Để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Sicilian đột nhiên mở miệng nói. Phong Vân Đại Hùng, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, Sicilian trên đầu màu đỏ trăng tròn đột nhiên thu nhỏ. Sau đó nó hội tụ chống đỡ một đạo hồng sắc lace. Đạo này lace trực tiếp xuyên thủng Phong Vân Đại Hùng. Sau đó một cái màu trắng chân thực thương tổn trị số bay ra. 3000, Phong Vân Đại Hùng thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này hắn mấy cái đạo hồng sắc nguyền rủa ánh sáng đều biến mất. Yếu ớt đồ bỏ đi. Chết đi, cút ngay cho ta, lăn đi, ta đem ban cho ngươi tử vong. Theo Sicilian khôi phục bình thường hình thức chiến đấu, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Nhưng là tất cả mọi người đấu trí đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Bởi vì Sicilian duy trì đầy máu trạng thái. Trước đó tất cả nỗ lực đều uổng phí. Chiến đấu lần nữa duy trì liên tục vài phút. Lượng máu lần nữa hạ xuống 80% thời điểm. Sicilian lần nữa tiến vào Hồng Nguyệt nguyền rủa trạng thái. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong. Sicilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt Hư. Ảnh, thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Sicilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra. Phong Vân Đại Hùng, ta cần linh hồn ngươi. Đại Hùng đưa, Huyễn Thanh Phong lắc đầu. Người khác, rút lui. 8 cái mục sư bảo hộ lấy Phong Vân Đại Hùng. Theo người khác nhanh chóng trong xe, Phong Vân Đại Hùng bị đánh giết. Sau đó Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng theo thứ tự đánh giết hắn 8 cái mục sư. Ai? Huyễn Thanh Phong nhìn xem dáng trần cùng ám ngữ giả bọn người sau đó lắc đầu. Xem các ngươi, chúng ta Phong Vân tạm thời không tham dự. Tính toán, tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Chúng ta thiên sách có tự mình hiểu lấy. Các ngươi một điểm đầu mối đều không có. Ta cũng không muốn lãng phí tư nguyên cùng huynh đệ nhóm kinh nghiệm. Phong tử, Giáng Trần quay đầu nhìn xem Phong Thiên Mạch sau đó nhìn về phía Thư Vô Nhai. Các ngươi hai cái đoàn đội tiếp cận cái trăm người đoàn hoặc là mấy chục người tinh anh đội ngũ. Thử một chút, Phong Thiên Mạch cùng Thư Vô Nhai không có chút gì do dự. Giáng Trần lời nói cũng là thánh chỉ. Sau đó hơn 50 người bị cấp tốc lựa đi ra. Phong Thiên Mạch quát, đầy quyển trục, tốc độ soát trạng thái. Từng đạo tia sáng chói mắt xuất hiện. trừ lực lượng bình thường cùng trí lực tăng phúc dạng này tăng thêm quyền trục bên ngoài. Thánh tài những người này còn đỉnh hắn như là ma pháp khôi phục cùng gia tốc các loại đặc thù quyền trục, đây chính là thánh tài nội tình, liền quyền trục ăn đều so với người khác tốt quá nhiều. Theo gió thiên mạch cùng thư vô nhai đội ngũ tiến vào chiến đấu. Giáng Trần cùng băng thanh sóng vai đứng vững. Giáng Trần chú ý trên trận chiến đấu. Trong đầu hắn cấp tốc vận chuyển phân tích chỗ có số liệu. 200.000 tổng lượng máu. 1.500 song phòng. 3% chiến đấu khôi phục. Cùng loại với tường lửa kỹ năng. Băng thanh lúc này lại không có chú ý trận kia phía trên chiến đấu. Nàng lúc này nhìn về phía nơi xa, bởi vì trên bản đồ xuất hiện một cái đặc thù đánh dấu. Cái này đặc thù đánh dấu cũng là cung binh. Tại hảo hữu thiết trí phía trên nàng thiết trí đặc thù nhắc nhở. Hắn cùng hắn đoàn đội cũng tới sao? Băng thanh nhìn về phía đại khái vị trí. Nơi này chỉ có thể nhìn rõ ràng cung binh bọn người lại nhìn không ra biểu lộ các loại. Nữ nhân kia là, cứ việc thấy không rõ lắm thiên ngưng tướng mạo, nhưng là bằng cảm giác băng thanh biết đó là một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Một loại khó nói lên lời cảm giác xuất hiện, còn chưa chờ nàng có chỗ ý nghĩ. Bên người Giáng Trần đột nhiên thở dài. Không được, băng thanh quay đầu lại. Lúc này trên chiến trường tất cả mọi người trở về. Lưu lại hơn 20 bộ thi thể sau bọn họ chật vật trốn về đến. Mà trên thực tế trừ Man Tam Đao cùng mặt khác hai cái kỵ sĩ, người khác căn bản không chống đỡ được Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng. Riêng là sau cùng nổ tung chùm sáng, cái kia 3.000 cố định thương tổn tựa hồ là kiểm nghiệm người chơi có thể hay không đối kháng. Sicilian tư bản, cộng 10.000, cộng 10.000, cộng 10.000, cộng 10.000, theo tất cả mọi người rời đi. Sicilian khôi phục du đãng trạng thái, năng lượng máu mấy giây sau trong nháy mắt khôi phục max trị số. Trước mắt trước tiên cần phải giải quyết cái này đáng ghét Hồng Nguyệt nguyền rùa. Phong Vân Đại Hùng nhìn lấy ba cái công hội tinh anh nói ra. Lượng máu qua 3.000 mới được. Ta lại đỉnh một cái quyển trục có thể miễn cưỡng qua 3.000. Còn có ai có thể? Ta bên này có hai cái kỵ sĩ có thể. Bất quá là chồng chất máu. Phòng ngự quá thấp. Chúng ta cái này có cái chiến sĩ có thể. Còn có một cái kỵ sĩ. Đại Hùng có thể lời nói. Còn có cú mèo cũng được. Chúng ta cũng là hai cái. Đến sau cùng. Thánh tài lấy ra 4 cái 3.000 huyết nhân, thiên sách cùng phong vân các 2 cái, nhưng là 10 đạo hồng nguyệt nguyên rủa ánh sáng cần 10 người đến đỉnh. Phong vân vô địch nói ra, còn kém 2 người mới được, không chỉ có muốn 3.000 máu, song phòng tối thiểu nhất muốn qua 500, muốn không cũng không được, đến cùng lại đi tìm 2 cái, 3 người chúng ta công hội còn có dạng này người sao? Thiếu một cái đều không được. Muốn không cái kia nguyền rủa ánh sáng hội làm cho tất cả mọi người bối rối. Còn có một chút, Phong Vân Đại Hùng nói ra. Chúng ta cần một người có thể thừa nhận được sau cùng màu đỏ less cái kia 3.000 thương tổn. Nếu như lượng máu vẻn vẹn chỉ có 3.000, đoán chừng trị liệu một không đúng chỗ cũng liền treo. Vậy làm sao bây giờ? 4.000 máu không thể nào. Không có cao như vậy lượng máu. Tranh sắc huyễn tưởng đột nhiên ánh mắt sáng lên. A, đúng, ta làm sao quên hắn. Mời cung binh đi. Hắn lượng máu đoán chừng có 4.000. Vâng, có thể mời hắn đến là được. Băng thanh không chút suy nghĩ nói theo. Ta cũng nhớ đến hắn lượng máu cần phải sớm qua 3.000. Hiện tại cần phải có 4. Cảm giác được Giáng Trần dị dạng ánh mắt. Băng thanh thanh âm im bặt mà dừng. Phong tử, Giáng Trần nhẹ giọng nói ra. Xem hắn có ở đó hay không. Nếu như tại mệnh lệnh hắn tới. Nhớ kỹ, đây không phải mời, là mệnh lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.